Chương 133, hiện thân. Chương 133, hiện thân một mặt khác, chiến thắng kiếm hào giải U Mạ, Tạ Sĩ Gỉ QNZ không phải lông tóc không tổn hại, trên bả vai của nàng QNZ xuất hiện một đạo vết máu, lấy đi thu thủy sau đó, Na NZ thở dốc vài tiếng, thân thể lảo đảo. Thấy thế, Lữ Trác lắc mình tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Na NZ, mỉm cười nói, ngươi làm rất tốt. Thật sao nhưng là cùng ngươi như trước không cách nào so sánh được. Tạ Sĩ Gỉ nắm thu thủy, có vẻ hơi thất lạc, nhưng không có đẩy ra Lữ Trác. Lữ Trác đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, đánh bại ta, không nhất định phải từ kiếm thuật vào tay, bắt đầu à, ngươi nhưng là còn có vũ khí của hắn đây. Cái gì vũ khí? Tạ Sĩ Gỉ nghi hoặc nhìn Lữ Trác. Lữ Trác xấu xa nở nụ cười, nói rằng, Nạ Mỹ Robin các nàng đều có thể đánh bại ta. Nghe xong câu nói này, Tạ Sĩ Gỉ nhớ tới đã từng ngẫu nhiên gặp đến Lữ Trác cùng Nạ Mỹ cùng nhân thân thiết cảnh tượng, không khỏi cả người nóng lên, gắt một cái, nhẹ giọng nói, Lưu Manh. Tuy rằng ngoài miệng nói, Na Nở Dê nhưng không có đẩy ra ôm Na Nở Dê Lữ Trác, thậm chí, trong lòng dĩ nhiên có một tia mơ hồ chờ đợi, nhìn Na Nở Dê béo ngập môi, Lữ Trác rất muốn hôn đi tới, thế nhưng nghĩ đến bờ dọc loại này kỳ đà cản mũi còn ở một bên, cũng chỉ năng lực coi như thôi. Lữ Trác nhìn Tạ Sĩ Gỉ, khẽ mỉm cười, đột nhiên hơi xúc động nói rằng, nguyên bản chỉ là có chút áy náy, muốn thu ngươi làm đồ đệ tới. Ai muốn làm ngươi loại này lưu manh đồ đệ? Tạ Sĩ Gỉ nhẹ rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Lữ Trác cười ha ha, nói tiếp, đó là, đồ đệ cỡ nào xa lánh, hay vẫn là càng thân cận hơn điểm tốt. Nhớ tới một bên bờ dốc, mặt sau mấy lời ngữ Lữ Trác liền nhịn xuống không nói tiếp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thả ra. Liền cảm nhận được nội dung vở kịch đã phát triển đến trung bộ, vì bóng dáng đã bị chặt đứt, đồng thời để vào vợt trong cơ thể. Một mặt khác, tỉnh lại tờ giờ nạ, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, không cần Na Nở Dê thông báo, mọi gì ạ lì hệ nở biết dô y Lữ Trác đi tới đảo trên sự tình, hắn mình đã làm gì, trong lòng tự nhiên nắm chắc. Biết Lữ Trác ý đồ đến, thậm chí biết Lữ Trác đánh bại hạt tệ bẻ ở, thế nhưng mọi gì ạ như trước không có thần sắc hốt hoảng. Không khỏi nhượng Lữ Trác có chút ngạc nhiên, nguyên bản hắn chuẩn bị đến đây là kết thúc, một chiêu kiếm giết chết mỏ gì ạ rời đi, thế nhưng hiện tại tựa hồ còn có cái khác chuyện thú vị. Nghĩ như vậy, Lữ Trác hướng về phía bờ dọc phất tay nói, khi đến chúng ta giao dịch, ngươi có thể rời đi. Thực sự là quá cảm tạ, sau đó có chuyện gì, vạn tử không chối từ yêu ha ha ha. Bờ dọc nghe xong Lữ Trác, cười to vài tiếng, đương nhiên sẽ không lại ở lại đây gây trở ngại Lữ Trác. Một cái nhảy lên liền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bờ dọc rời đi, Lữ Trác cười hì hì, kéo qua Tạ Sĩ Gỉ, liền hôn lên. Không nên người phụ nữ nói không nên, thông thường chính là muốn ý tứ. Lữ Trác xấu xa nở nụ cười. Tạ Sĩ Gỉ QNZ không có khí lực ngăn cản, huống hồ trong lòng đã không có cái gì ngăn cản ý nghĩ, liền nhắm mắt lại, tùy ý Lữ Trác làm. Lữ Trác tự nhiên là không chút khách khí, tuy rằng người đàn bà của chính mình đã rất hơn nhiều. Thế nhưng thân phận của chính mình tuyệt đối xứng được với chính mình nữa mọi người mà lại không đề cập tới bên này. Một mặt khác, trên thế giới phát sinh hai trận to lớn địa chấn. Một hồi, là Lữ Trác chiến thắng hạt tệ bẻ ở, lần này thanh uy trong nháy mắt liền vượt trên trước một số âm thanh, trở thành hải tặc trong gần như thần thoại dô nở dê như tồn tại so sánh với đó. Mỹ hạt liền có vẻ không lộ sân thủy, thậm chí đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tuổi, đã thêm đến Lữ Trác trên đầu đi tới. Chỉ chờ Lữ Trác cùng Mỹ Hạt chính thức một trận chiến, đối với này Mỹ Hạt QNZ không thèm mở đề ý, hiện tại Mỹ Hạt đã đến bước vào kiếm đạo thời khắc sống còn, xem ở sẽ kỳ bù cải. Triệu tập thời điểm miễn cưỡng theo kịp. Mặt khác một hồi địa chấn, nhưng là hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn 2 phiên đội đội trưởng bị bờ lệch bờ tiệp năm lấy, đưa đến hải quân bản bộ, đổi đến sẽ kỳ bù cái địa vị lần này có thể nói là đủ tấn đà mạ, nhượng hạt tệ bẻ ở hải tặc đoàn danh vọng một lạc thiên trượng. Nguyên bản nà mờ ở thế giới đỉnh, hiện tại lại tựa hồ như đã biến thành tứ hoàng trong yếu nhất một khâu. Thế nhưng biết chân chính tình huống Lữ Trác sạt cùng nhân, lại biết hạt tệ bẻ ở tuyệt đối không phải con cọp giấy, mà là một ngủ say con cọp, nó sắp thức tỉnh, cũng chấn động thế giới này. Về đến Lữ Trác bên này, Lữ Trác đã đem năng lực việc làm toàn bộ, mặc dù có chút động tác Tạ Sĩ Gỉ là liều mạng không chịu, thế nhưng nơi đó dễ rủa quá Lữ Trác, cuối cùng ngoại trừ bước cuối cùng bên ngoài. Lữ Trác hầu như đều làm, tự nhiên QNZ là làm chính mình dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức bay trở về người đàn bà của chính mình bên người phát tiết một phen. Bất quá chuyện bên này còn không có giải quyết, Lữ Trác QNZ chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, bất quá kiên trì nhưng là không hơn nhiều. Tạ Sĩ Ghi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi cùng Sổ Dô lại đánh một trận. Lữ Trác nhìn Tạ Sĩ Ghi, ánh mắt ôn nhu, QNZ đồng dạng biết Tạ Sĩ Ghi mục đích. Tuy rằng Tạ Sĩ Ghi đã trải qua hai trận chiến đấu, thế nhưng Na NZ hay vẫn là khát vọng cùng Sổ Dô lại đánh một trận. Nhìn Lữ Trác ánh mắt, Tạ Sĩ Ghi nhẹ giọng đáp ứng, thần sắc lộ ra bé gái e thẹn, đây chính là Lữ Trác chưa từng gặp. Khi này cái băng sơn nữ hài mở rộng cửa lòng sau đó, không thể nghi ngờ liền cũng sẽ không bao giờ phản bội Lữ Trác, một trái tim vĩnh viễn xuyên ở Lữ Trác trên người. Giờ khả cờ Na Y ngoại giới, vì một nhóm người đã cùng một đánh, mà bờ dọc cũng là bởi vì trùng hợp, vẫn là cùng vì một nhóm người đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên. Bất quá, ngoại trừ một người này bên ngoài, còn có một con màu xanh lục cự long chung quanh phun lửa, khiến cho vì một nhóm cực kỳ đau đầu. Con này long không phải Lữ Trác sao, vì sao lại ở đây vì bị ngọn lửa khảo hú lên quái dị, nhảy lên lui lại. Hai người bọn họ đều là Saki Bù Cải, khẳng định là một nhóm Zoe ở sộp nhìn cự long móng vuốt cùng một nắm đấm đồng thời đánh tới, nhất thời hú lên quái dị, chạy trốn tứ phía. Không thể vì, Sozo, Sanji ba người đồng thời hô. Bất quá đối mặt này con tức giận cự long, vì một nhóm người QNZ chỉ có thể ra sức chiến đấu. Lữ Trác bên kia nhưng là bộ y tiếp Tạ Sĩ Ghi nghỉ ngơi. Tạ Sĩ Ghi tuy rằng không có Sổ Dô loại kia bất tử tiểu cường thuộc tính, nhưng năng lực hồi phục QNZ là rất mạnh. Xem cuộc chiến đấu này đánh xong, gần như cũng là khôi phục, còn trên bả vai vết thương, Lữ Trác trung cực kiếm ý là có thể lấy ra một phần sức sống, QNZ là trực tiếp liền giúp Na NZ khôi phục rơi mất. Cuối cùng, Luffy vẫn bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị lấp đầy 100 bóng dáng. Hóa thân ác mộng phì, đại phát thần uy, đem cương thi cự long đánh ngã, sau đó lại sẽ bột tàn nhẫn đánh một trận, nhượng mò gì ạ giật nảy cả mình, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào phì một nhóm. Thế nhưng trước không nhìn phì một nhóm sai lầm này quyết định, cuối cùng dẫn đến hắn thất bại, mặc dù có sự điều khiển của hắn, bột vẫn bị phì một nhóm đánh bại. Giữa lúc người hai phe phải tiếp tục các chiến thời điểm, Lữ Trác mang theo Tạ Sĩ Ghi đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Ô hi hi hi hi. Kiếm thần Lữ Trác, ngươi rốt cục tới sao mỏ gì ạ hung hăng cười to, tựa hồ căn bản không biết sợ hãi la vờ ơ tờ gì.